Lôi Phong hệ thống, chương 108, góc truyện audio.com, kỳ thật tổ chuyên án vẫn luôn nghi ngờ Trương Vĩ, dù sao điều tra tới lui, chỉ mình Trương Vĩ có động cơ sát hại tất cả mọi người trong phòng ngủ. Nhưng hắn hành động rất gọn gàng, không để lại chút manh mối nào. Khi không có chứng cứ tổ chuyên án sợ đánh rắn động cỏ, vậy nên không dám thẩm vấn mà chỉ cử người giám sát suốt 24 giờ trong ngày, định đợi hắn thả lỏng rồi tìm điểm đột phá. Nhưng họ không ngờ điểm đột phá lại đến nhanh như vậy, sau khi người đồng hương kia ghi âm lại lời nói mê sảng của kẻ sát nhân, Trương Vĩ cũng thú nhận tội ác của mình, vụ án đầu độc náo động trường rốt cuộc kết thúc. Lúc mọi người cho rằng mọi việc đã xong xuôi, một đài truyền hình lại phỏng vấn Trương Vĩ, tối hôm chương trình phát sóng, đoạn phỏng vấn này lại gây tiếng vang rất lớn. Hiển nhiên, mọi người đều rất tò mò, một sinh viên xuất sắc của trường đại học nổi tiếng tại sao lại sa đọa thành kẻ giết người biến thái. Vì sao hắn ta lại máu lạnh như vậy, phải chăng có bí mật gì không thể để người khác biết? Phóng viên kề sát micro vào miệng hắn, hỏi, xin hỏi vì sao anh lại giết người? Trương Vĩ vẫn ở trong trạng thái chết lặng đột nhiên khóc nức nở, nói tôi hận thế giới này không công bằng chút nào. Lúc trước khi thi đậu đế đại tôi vui đến ngủ không yên suốt 3 ngày 3 đêm. Khi nhập học tôi gắng hết sức chăm chỉ học tập để tương lai tìm được công ăn việc làm ổn định, báo đáp bố mẹ tôi, báo đáp bà con làng xóm đã cho tôi vay tiền đi học. Nhưng tôi không ngờ tới, trong thế giới ngoài kia, không phải bạn cứ cố gắng là thành công. Mọi người trong phòng ngủ xem thường tôi, mắng tôi là thằng nghèo kiết xác, lúc khó chịu còn đá đổ bàn học của tôi, sau đó lạnh lùng nhìn tôi quỳ trên mặt đất nhặt đồ. Tôi không có tiền mua máy tính, mượn của họ không cẩn thận làm hỏng máy, bọn họ đòi tôi đền cái mới. Bọn họ biết rõ tôi không đền được nhưng cố tình làm vậy chỉ vì muốn nhìn thấy tôi phải khép nép năn nỉ họ như chó vẫy đuôi mừng chủ, sau đó lại sỉ nhục tôi. Tôi thường xuyên bị bọn họ đánh hội đồng, rồi để nguyên mặt mũi bầm dập đi học lại bị người trên lớp cười nhạo. Trong phòng ngủ lạnh như băng đó, mỗi giây mỗi phút đều như đang giày vò tôi nào còn tâm trí học tập. Nhưng giảng viên lại lấy lý do thành tích học tập xuống dốc để đá tôi ra khỏi lớp liên thông tiến sĩ. Niềm tin trong tôi thoáng chốc vỡ tan. Trung Quốc to như vậy, liệu có nơi nào để tôi dung thân? Nhận khăn giấy phóng viên đưa, hắn lau nước mắt nước mũi trên mặt, gương mặt vì bi phẫn mà trở nên vặn vẹo. Cùng là người, vì sao cậu ta có thể lựa chọn giáo sư hướng dẫn tốt nhất mà tôi lại phải chờ đợi giảng viên không còn người chọn mới dùng, sau đó lúc nào cũng có thể bị bỏ nếu không hài lòng. Vì sao cậu ta có thể vào phòng thí nghiệm tư nhân tiên tiến nhất mà ngay cả hiệu trưởng cũng không được vào, mà chúng tôi lại phải dùng phòng thí nghiệm công cộng, sử dụng thiết bị cũ rích đã sắp hỏng. Vì sao ngày nào cũng có người mua cơm cho cậu ta, sau đó cung kính đưa cho cậu ta, mà chúng tôi lại phải chen lấn xô đẩy ở hàng người đông nghịt, vì sao cậu ta không đi học một giờ nào mà giảng viên vẫn cho cậu ta điểm cao nhất. Tôi đã cố hết sức nhưng xã hội này không nhìn thấy sự cố gắng của tôi. Vì sao, chẳng lẽ dân quê không phải là người sao? Người nghèo thì không có tư cách để sống tốt sao? Tại sao lại không công bằng như thế? Trương Vĩ che mặt, góc truyện audio.com, khóc giống tuyệt giọng rên rỉ, khiến cảnh sát giam giữ và phóng viên phỏng vấn đều cảm thấy không đành lòng. Một lát sau, hắn đột nhiên quỳ xuống trước màn ảnh, dùng sức dập đầu, hô lớn, bố mẹ con xin lỗi, bố mẹ con đã làm bố mẹ thất vọng rồi. Tiền nợ nhà mình con không thể giúp bố mẹ trả, nhưng bố mẹ hãy để các em được ăn học đàng hoàng, làm người tử tế, đừng giống con. Con còn định đến nghỉ hè về giúp bố mẹ việc nông, xem ra giờ không còn cơ hội rồi, bố mẹ nhất định phải sống thật tốt, nhất là bố, lúc đầu gối đau nhất thì đừng làm việc, để em làm cho bố, 10 tuổi cũng không nhỏ đâu, lúc con 7 tuổi đã ra đồng giúp bố được rồi. Giọng nói mang theo bao nhung nhớ cùng áy náy, thanh niên gầy yếu nằm rạp trên mặt đất cơ thể run rẩy vì đau đớn. Phóng viên phỏng vấn lại cảm động đến rơi lệ, cầm micro mãi không nói lên lời. Lôi Đình tắt tivi, cho mày ôm thanh niên vào trong lòng, trầm giọng nói, rõ ràng là hung thủ giết người không chớp mắt thế mà mới rơi vài giọt nước mắt đã thành người bị hại rồi. Chẳng ra làm sao, cậu ta nhằm vào em, lại còn lái chủ đề sang sự chênh lệch đẳng cấp. Sắp đến tổng tuyển cử rồi, đặc quyền, tham nhũng, lấy việc công làm việc tư, chênh lệch giàu nghèo toàn là những chủ đề mẫn cảm, rất dễ khiến người dân cảm thấy bất mãn. Liệu việc này có gây ảnh hưởng tiêu cực gì cho nhà họ Lôi không? Hàn Trác Vũ bất an hỏi, không sao đâu, anh với anh hai sẽ xử lý việc này, đừng lo. Lôi Đình hôn lên hai má thanh niên, sau đó vào phòng làm việc gọi điện cho Lôi Húc. Chuyện này rõ ràng là nhằm vào nhà họ Lôi, hơn nữa còn có thể hủy diệt tương lai của Tiểu Vũ, phải mau chóng khống chế dư luận. Khoảng cách giàu nghèo cực lớn cùng bất bình đẳng giai cấp luôn là tai họa ngầm uy hiếp sự ổn định của xã hội Trung Quốc, cũng là những vấn đề mà chính phủ đang tập trung giải quyết những năm qua. Tư tưởng cửu phú ở giai cấp trung lưu, hạ lưu ngày càng mạnh mẽ, một khi đoạn phỏng vấn này được lan rộng, sự khiển trách với hung thủ sẽ dần dần được thay thế bởi sự đồng tình. Có người biết chuyện lập tức đăng bài viết trên diễn đàn, vạch trần thân phận của cậu ta trong lời Trương Vĩ. Tên Hàn Trác Vũ lại một lần nữa nổi tiếng, nhưng lần này không phải theo nghĩa tốt. Tâm lý vặn vẹo, bị nhuộm đen, hung hăng càn quấy, những lời đánh giá tiêu cực này bao phủ khắp topic. Rất nhiều người bày tỏ con trai quốc dân ngày trước đã sa đọa rồi, khiến họ cảm thấy rất đau đớn. Còn có người đề xuất nghi vấn nguyên nhân của sự sa đọa này là do cá nhân cậu hay do sự giáo dục của gia đình. Tất cả đều ngầm ám chỉ nhà họ Lôi. Tên hung thủ Trương Vĩ dường như bị mọi người quên lãng. Hàn Trác Vũ lật xem từng bài viết, gương mặt đẹp trai dạng người lạnh lùng đến cực điểm. Đúng là vô sỉ, tôi muốn vạch trần bộ mặt thật của hắn ta. Người trái đất quá ngu xuẩn, mấy giọt nước mắt thôi mà đã bị lừa. 9527 nhanh chóng lên mạng, đăng một đoạn video mà một đoạn ghi âm lên diễn đàn. Từ sau lần bị vu cáo, lúc nào nó cũng mở chế độ ghi hình. Video là cảnh Trương Vĩ bị Tiết Minh bắt đền máy tính ở căng tin. Ngoài Trương Vĩ và Hàn Trác Vũ ra, mặt những người khác đều được làm mờ. Hành động trốn nợ vô sỉ của Trương Vĩ cũng nụ cười âm trầm khó hiểu lúc cuối đều lộ rõ trên màn ảnh của 9527. Đoạn ghi âm là lúc sau khi trúng độc Trương Vĩ vào phòng bệnh, mọi người ám chỉ Hàn Trác Vũ là hung thủ, đây là điển. Góc truyện audio.com, hình của sự vu oan giá họa, vừa ăn cướp vừa la làng, thể hiện rõ tính cách ti tiện của Trương Vĩ. 9527 lại viết thêm mấy lời bình luận màu đỏ rực bên dưới: tao không thấy một người đáng thương bị vận mệnh đùa cợt, tao chỉ thấy một kẻ đầu độc người hèn hạ vô sỉ. Nếu sự cố gắng mày nói là không tập trung khi đi học, hết giờ đi tán gái, trầm mê trong AV để tự xử. Vậy tao công nhận mày quả thật đã gắng hết sức. Hơn nữa, đừng có lôi bố mẹ mày ra đây, nếu mày thật sự cảm thấy có lỗi với bố mẹ, vậy mày đừng có dùng tiền mồ hôi nước mắt của họ để tiêu xài hoang phí cho bạn gái. Mấy lần Hàn Trác Vũ đề xuất xin học bổng và tìm chỗ làm thêm cho mày, mày đều từ chối. Bố mẹ mày vì nuôi mày mà gặp bao khó khăn vất vả, tất cả đều chẳng là gì so với tôn nghiêm của mày. Mày làm ơn ngậm miệng lại đi, đừng có đi lừa mọi người nữa. Có video có chân tướng, những người mở miệng chửi bới Hàn Trác Vũ lập tức bị đánh mặt, sau đó lại bắt đầu công kích Trương Vĩ, yêu cầu tòa án tăng hình thức xử phạt với hắn, lý do là hắn không biết hối cải, thủ đoạn tàn nhẫn, tâm lý vặn vẹo, không có khả năng trở lại bình thường. 9527 rất hài lòng với việc này, đắc ý nói, vẫn là ký chủ tính trước, hắn ta vô sỉ như vậy, cậu vẫn còn giúp hắn ta đến cuối, xem giờ còn ai nói được gì nữa không? Yêu cầu hắn đền máy tính làm hỏng là nhục nhã hắn. Hành động đổi trắng thay đen của hắn ta không phải là ỷ vào việc cậu không có bằng chứng sao? Tôi cho hắn không nói được gì luôn. Hàn Trác Vũ gật đầu, đang định tắt máy tính lại nhận được điện thoại của hiệu trường. Trương Vĩ chẳng những chửi bới Hàn Trác Vũ, cũng ám chỉ hệ thống giáo dục của đế đại không công bằng, gián tiếp khiến cậu ta sa đọa, gây ra hậu quả rất lớn với danh dự của đế đại, nhà trường đang chuẩn bị họp báo làm sáng tỏ sự việc này. Với tư cách là người trong cuộc, nếu Hàn Trác Vũ có thể chính miệng phát biểu, vậy hiệu quả sẽ rất cao. Dạ, mai em sẽ đến đúng giờ. Hàn Trác Vũ cân nhắc một lát rồi đồng ý. Ký chủ, đối mặt với nhiều truyền thông như vậy, cậu không sợ mình sẽ nôn nóng bất an à? Chúng ta có thể từ chối mà. 9527 lo lắng. Cậu biết nhà họ Lôi là người như thế nào mà, nếu tôi không có khả năng tự bảo vệ mình và phản kích, sớm muộn gì cũng sẽ thành gánh nặng của chú Lôi, hơn nữa làm sao có thể bảo vệ Tiểu Sâm, giúp bé lớn lên bình an được. Vì bảo vệ gia đình của mình, cậu đã sớm chuẩn bị đối đầu với mọi khó khăn rồi. Ký chủ, tôi luôn là hậu phương kiên cố nhất của cậu. Fighting, 9527 nắm tay cổ vũ. Hôm sau, đế đại tổ chức một buổi họp báo, bí thư, hiệu trưởng, viện trưởng viện y học cùng rất nhiều lãnh đạo khác đều có mặt. Hàn Trác Vũ ngồi ở một vị trí rất nổi bật, thu hút vô số ánh đèn. Lôi Đình ngồi trong văn phòng Lôi Húc, mắt nhìn chằm chằm màn hình TV, môi mím lại, lông mày nhíu chặt, tay nắm đến lộ gân xanh, tất cả đều để lộ tâm trạng nôn nóng bất an của anh. Thả lỏng đi Tiểu Vũ, phải học cách đối mặt với thử thách, chú không thể che chở thằng bé cả đời được. Lôi Húc vỗ bả vai cứng đờ của chú em mình, ai nói em không thể bảo vệ thằng bé cả đời? Lôi Đình nghiêm túc hỏi lại, thằng bé quan tâm chú như vậy chắc chắn không muốn trở thành gánh nặng của chú. Chú phải cho thằng bé cơ hội trưởng thành. Những lời này khiến tâm trạng nôn nóng của Lôi Đình dần bình tĩnh lại, anh cởi cúc áo trên cùng để khiến mình. Góc truyện audio.com, thả lỏng hơn, chết tiệt anh không làm được. Sao anh có thể yên tâm để người yêu đối mặt với đám phóng viên ăn tươi nuốt sống kia chứ? Bọn họ rất thích dùng những câu hỏi nhạy cảm nhất để xé rách vết sẹo mà người khác cố gắng che giấu. Không được, mình phải qua đó. Lôi Đình đột nhiên đứng dậy, bước tới cửa. Lôi Húc đang định ngăn cản, bỗng có tiếng thông báo tin nhắn tới. Lôi Đình lấy di động ra xem. Vợ yêu, em hồi hộp quá, nhưng nghĩ tới anh với Tiểu Sâm, em lại tràn đầy dũng khí. Em không có cảm xúc nào, nhìn rất ngầu đúng không? Em biết rõ anh đang nhìn em qua TV. Lôi Đình quay đầu nhìn lại trên màn hình, thanh niên lưng thẳng thắp, đôi mắt vì ánh đèn chiếu vào mà hơi nheo lại, nhìn quả rất có khí thế. Đỡ chán cười nhẹ, anh nhanh chóng nhắn tin trả lời, đúng vậy, anh đang ngồi trước TV nhìn em. Đừng lo lắng quá, hôn em tương đương. Thanh niên cúi đầu nhìn điện thoại, lúc ngẩng mặt lên, cậu bỗng nhìn thẳng vào máy quay, mỉm cười, gương mặt lạnh lùng như băng lập tức tan chảy, dịu dàng như nước. Người xem đang ngồi trước TV giờ phút này như thể nhìn thấy cảnh tuyết tan, mùa xuân trỗi dậy. Vô số người khuynh đảo trước nụ cười này, rating vốn đã không thấp nay lại tiếp tục tăng vọt. Nụ cười động lòng người kia là dành riêng cho mình. Lôi Đình ngừng thở, tay dùng sức ôm ngực để tránh anh hai nghe thấy tiếng tim đập cuồng loạn của mình. Thấy tin nhắn viết hôn anh khẽ nhếch khóe môi, ngồi xuống ghế. Sao không đi nữa? Lôi Húc nhướng mày, em có đó hay không cũng không có gì khác nhau cả. Vì em đã ở trong lòng em ấy rồi. Lôi Đình vắt chân, tư thế thả lỏng hơn hẳn lúc nãy. Cách chương.